Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, Nam Cương Bắc Cương. Converter Dung Kiều cầu phiếu giường giải phẫu đẩy sau khi đi ra. Cũng không có dừng lại, mà là phải đem người bệnh, chuyển tới bệnh nặng trông chừng trong phòng. Nhưng giải phẫu không thể nghi ngờ là thành công. Giải phẫu quá trình có kinh có hiểm, có thể kết quả là tốt. Dịch Tiểu Phi chậm rãi đi ra, mà chàng trai kia theo giường giải phẫu rời đi. Bất quá thời khắc này hắn là vui sướng. Dịch Tiểu Phi nhìn như vậy nụ cười, tháo xuống đồ che miệng mũi. Mình làm hết thảy các thứ này không cần bao lớn hồi báo, dù sao đối phương cũng không thể dành cho cái gì. Nói tóm lại, cũng coi là mình tích thiện đi. Dẫu sao trên tay mình giết người cũng có không ít đi. Cho dù là người đáng chết, ít nhất sẽ có oán khí. Loại này oán khí vô hình chung quấn mình, mà cứu sống người bị thương có thể ở nhất định thời gian tiêu trừ. Tiêu trừ loại này vô hình chung oán khí, đi phòng thay quần áo, phải đem quần áo đổi một chút, thời gian cũng không sớm. Dịch Tiểu Phi dự định trở về, bất quá làm Dịch Tiểu Phi từ phòng thay quần áo lúc đi ra, ở bên ngoài sớm đã có người đang đợi, chính là nở nụ cười nhìn Dịch Tiểu Phi. Tử Dục, Tử Dục đã đổi xong quần áo, sạch sẽ, thoải mái, đi, mời ngươi ăn cái gì? Vì đãi Dịch Tiểu Phi một chút, Tử Dục cố ý cùng y tá khác điều ban liền một chút. Ăn cái gì? Còn không bằng ăn ngươi. Ta cần tâm linh cùng về sinh lý một ít đãi. Nghĩ đẹp, đi nhanh một chút rồi. Biết bụng ngươi nhất định là đói. Lần này tới bệnh viện, tóm lại là vì ta. Đối với một điểm này, Tử Dục trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Ít nhất Dịch Tiểu Phi vẫn có chút để ý mình. Chủ động kéo Dịch Tiểu Phi tay, hướng lối đi nơi thang máy đi. Bệnh viện này trong vẫn sẽ đụng phải không ít người quen, nhất là Tử Dục ở y tá trong là nổi danh, bị khoa trưởng Quách Thần theo đuổi. Nhưng hôm nay như vậy tình huống, để cho rất nhiều người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chẳng qua là khi nghĩ đến Dịch Tiểu Phi, cũng không phải nhân vật tầm thường, không thể không nói so với Quách Thần khoa trưởng, càng thêm còn có thể chịu đựng. Buổi tối ngược lại là tùy tiện ăn một ít thứ. Dịch Tiểu Phi không có cùng Tử Dục nhiều sống chung, bởi vì là thân thể mình trong, minh trong, có như vậy một cổ tinh thần xông pha. Cái này tinh thần xông pha là nguyên lực hóa chân nguyên khuynh hướng. Như vậy cảm giác là muốn đột phá tiên thiên cảnh triệu chứng. Một khi bước vào tiên thiên, Dịch Tiểu Phi bằng vào thủ đoạn lực áp tiên thiên trung kỳ, chống lại tiên thiên hậu kỳ, đều có nhất định tự tin. Nếu có đột phá triệu chứng, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không cùng Tử Dục đợi thêm. Cũng không có hồi nhà trọ độc thân, mà là đi trước Đế Hoàng khách sạn. Ở khách sạn trong phòng, Dịch Tiểu Phi mang theo người trước mấy miếng nhỏ thiên linh tinh, bắt đầu hút thu, cái này hấp thu trong, không ngừng áp chế trong cơ thể nguyên lực, hướng chân nguyên lực đổi thành. Loại này đổi thành là tương đương khô khan. Bất quá Dịch Tiểu Phi có kiên nhẫn đi làm chuyện như vậy. Suốt một đêm thời gian trôi qua, Dịch Tiểu Phi cũng không có chìm vào giấc ngủ, đều ở đây đánh vào trong tiên thiên cảnh. Nhưng tình huống so Dịch Tiểu Phi trong tưởng tượng phải làm phiền quá nhiều. Trong cơ thể 50% nguyên lực đã chuyển là thật nguyên lực, còn có 50% không có đổi thành. Chỉ có thể nói bây giờ cái này trình độ dừng lại ở nửa bước tiên thiên cảnh, thiếu chút nữa hỏa hầu. Nhưng cái này vẫn là một cái tin tốt, chứng minh tiên thiên cảnh cũng sắp, chẳng qua là thiếu chút nữa huyền cơ thôi. Loại chuyện này không thể quá gấp, cần từng bước một tới. Một đêm phi phàm không có mệt nhọc, ngược lại tinh thần phấn chấn, chủ yếu hay là đến từ thiên linh tinh hấp thu. bổ sung mình tiêu hao thể năng, đi vọt vào tắm một cái. Sau đó Dịch Tiểu Phi rời đi ở khách sạn gian phòng, hướng quán ăn Tình Duyên đi, một đêm chưa có trở về. Mặc dù sớm cùng bà chủ Dạo Mộng Yên chào hỏi, có thể Dịch Tiểu Phi vẫn bị Dạo Mộng Yên kêu đi thật tốt hỏi thăm một phen. Một điểm này Dạo Mộng Yên hiển nhiên là tương đương quan tâm Dịch Tiểu Phi. Từ Dạo Mộng Yên đi ra phòng làm việc sau đó, ở Dịch Tiểu Phi cổ áo ở giữa Tiểu Kim, suy suy địa kêu lên. Tiểu Kim bỗng dưng vô cớ, cũng sẽ không suy kêu. Ý thức trao đổi, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất nhanh liền híp mắt lại. Bắc Cương chân chó, tìm được tới bên này sao? Dịch Tiểu Phi khóe miệng tự lẩm bẩm, đối phương mục tiêu cực lớn có thể là mình. Chủ nhân, Tiểu Kim có đồ ăn. Tiểu Kim ngược lại là rất vui vẻ. Nó vậy siêu cấp bén nhạy khứu giác, là đặc biệt ngửi cổ trùng. Đối với các loại cổ trùng rất là nhạy cảm. Bên này không phải động thủ địa phương. Hắn nếu tìm ta, vậy ta liền cho hắn cơ hội. Tiểu Kim đã xác định đến người tới phương hướng. Dịch Tiểu Phi hướng quán ăn Tình Duyên bao xương vị trí đi tới. Ở một người trong đó bên ngoài bao xương mặt dừng bước, đẩy ra cửa phòng riêng. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Ông chủ, cần rượu sao? Đi vào nhìn, ngồi ở đây chính là ba phụ nữ. Ba phụ nữ ở ăn thức ăn. Dịch Tiểu Phi như vậy đi vào, cùng một thời khắc, ngẩng đầu lên, hướng Dịch Tiểu Phi nhìn lại. Trong đó hai cái diện mạo bình thường, bất quá có một người phụ nữ, nàng lại có màu đen đôi môi, một đầu màu xanh da trời tóc, cả người vóc người nóng tới cực điểm, cả người quần áo là màu đen, có rất lớn ma tính vậy. Không cần, cái đó người phụ nữ đôi môi màu đen khinh miệt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, rất là lạnh như băng mở miệng nói. Được, Dịch Tiểu Phi vẫn là mặt đầy bình tĩnh vẻ, thối lui ra gian phòng sau đó. Đóng cửa lại, trong mắt có nhất định nghi ngờ. Ba người nữ nhân này trên người, Tiểu Kim cảm ứng được cổ trùng, có thể từ ba người vậy chết lặng lãnh đạm diễn cảm tới xem, hoàn toàn giống như là không nhận biết mình. Chủ nhân, các nàng trên người có rất nhiều nhỏ trùng trùng. Tiểu Kim liền tương đối hưng phấn. Đối với phệ kim trùng mà nói, những cái kia nhỏ trùng trùng chính là nó mỹ vị thức ăn. Mà ở trong phòng riêng ba phụ nữ, cái đó màu đen đôi môi, quý tóc màu lam cô gái, đôi đũa trong tay buông xuống, ánh mắt hướng cửa nhìn ra ngoài. Chị Lãnh, thế nào, có vấn đề gì? Bên cạnh hai phụ nữ tò mò hỏi, có chút kỳ quái, trên người ta phệ ngân trùng, mới vừa tựa hồ có chút sợ hãi. Chị Lãnh, phệ ngân trùng sợ hãi, có phải hay không lầm? Phệ ngân trùng vô duyên vô cớ làm sao biết sợ hãi? Tất cả đây mới là vấn đề ở chỗ, phệ ngân trùng vẫn đối với tự thân nguy hiểm rất nhạy cảm. Sợ rằng gặp phải khắc tinh. Khắc tinh, làm sao biết? Chẳng lẽ mới vừa rồi cái đó tiểu tử, có thể hắn chẳng qua là nơi này phục vụ viên? Bên cạnh hai cái cô gái lập tức nghĩ tới trước tiến vào một hồi Dịch Tiểu Phi. Không có gì không thể nào. Chúng ta tại sao tới thành phố Trung Hải? Hai người tự hẳn rõ ràng. Bắc Cương những người đó thật là quá đáng. Nam Bắc Cương hỗ không xâm phạm. Bây giờ bọn họ đều đưa tay đến chúng ta Nam Cương tới. Thật sự là đáng ghét. Chị Lãnh, nếu không ta đem cái đó tiểu tử nắm tới, thật tốt tra hỏi một phen chính là. Nắm tới, có thể để cho trên người ta phệ ngân trùng đồ sợ hãi. Thật lấy là tốt như vậy đối phó sao? Trước tìm hiểu tình huống một chút, mới tới thành phố Trung Hải, cần phải cẩn thận làm việc. Người phụ nữ đôi môi màu đen, rất là trịnh trọng mở miệng nói, từng bước cũng hiển lộ ra mình cẩn thận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http